Chương 15 Chú Dõng Hồi 1. Trong nắng xuân, một đám đàn ông đang đào đất băng quốc ở giữa cánh đồng rộng lớn của Từ Văn Cường. Đó là mấy người ta điền ở chỗ Từ Văn Cường và Đại Hầu, khoảng chừng 5 người. Đã gần nửa ngày trôi qua từ lúc bắt đầu đào, cái hố đã sâu quá đầu người. Khi đứng dưới đáy hố thì ngay cả Đại Hầu với thân hình to lớn cũng không thể với tay chạm đến mép hố được. Lúc bắt đầu đào, họ đào theo hướng thẳng đứng từ trên xuống. Nhưng hố càng sâu thì việc đưa đất lên càng bất công. Thấy thế, Không Hài ra lệnh: ta không đào thẳng từ trên xuống nữa, hay đào vắt đi để tạo thành một đường dốc. Không Hài xác định độ rộng lòng hố và góc đào, phân bổ nhân lực đào đất và nhân lực vận chuyển đất lên trên, yêu cầu họ đổi phiên cho nhau để có thể duy trì công việc. Sau khi được Không Hài chỉ dẫn, tiến độ công việc đã nhanh hơn gấp đôi. Quan sát điều đó, Giật Thế bảo: Không Hài à, cậu thật là một kẻ kỳ tài. Những chỉ dẫn của Không Hài vô cùng chuẩn xác, ngay cả những người đứng xem cũng nhận thấy năng suất đào hố đã được cải thiện rõ rệt. Sau này khi về nước, Không Hài đã tham gia vào rất nhiều công trình xây dựng ở Nhật Bản. Ngay tại Sanuki, quê nhà, Không Hài đã thành công trong việc đắp đê bao cho hồ chứa Mano. Hồ nhân tạo xây dựng lần đầu tiên vào khoảng đầu những năm 700 là công trình thủy lợi lớn nhất Nhật Bản thời bấy giờ. Một công trình khó tới mức mà các chuyên gia thời ấy đã phải bỏ cuộc. Chu vi hồ chứa ban đầu vào khoảng 4 dặm. Không do đơn vị dặm mà tác giả nói đến ở đây, nếu tính theo hệ mét thì dài bao nhiêu? Trong tập 1 tác giả có giải thích đơn vị chiều dài dặm sử dụng ở Nhật Bản thời kỳ Heian tương đương 700 mét. Như vậy 4 dặm chỉ tương đương 2,8 km. Tuy nhiên, theo các số liệu người dịch tìm thấy trên Internet thì chu vi hồ chứa Mando lúc bấy giờ được cho là khoảng 10 km. Diện tích vào khoảng 81 đinh bộ là đơn vị diện tích cũ sử dụng tại Nhật Bản. 81 đinh bộ tương đương 81 hecta. Lòng hồ chảy rộng trên 3 thôn là Shichi Kamura, Kanoson và Yoshinomura. Nguồn nước tưới tiêu của mấy trăm làng trong khu vực đều phải dựa vào hồ chứa này. Năm nào mưa lớn cũng gây vỡ đê, không chỉ khiến nhà cửa, ruộng đồng ngập úng mà còn làm chết bò, ngựa và người. Rồi thì mất mùa, dịch bệnh hoành hành. Các chức dịch và chuyên gia đã tốn mất một năm cho công trình đó, nhưng rốt cuộc đành bỏ cuộc và phải cậy đến Không Hải. Vậy mà Không Hải đã hoàn thành công trình đó chỉ trong hơn một tháng. Có thuyết nói Không Hải mất 3 tháng để hoàn thành công trình này. Xây dựng là một dạng thao tác lập luận logic, huy động hiệu quả sức người, sức ngựa để tạo nên những công trình hợp lý với một quy trình và phương pháp hợp lý. Và dường như đầu óc Không Hài rất hợp với công việc tư duy logic như thế. Nói thêm nữa thì Không Hài rất giỏi thuật đắc nhân tâm và khéo biết cách dẫn dụ người khác. Dạo này tôi toàn bị bắt phải đào hố thôi thầy Không Hài ạ. Đại Hầu vừa đào đất vừa nói với lên từ dưới hố. Đại Hầu có vẻ thật sự vui khi được làm việc dưới sự chứng kiến của Không Hài. Bùn bám đầy trên làn da trần của Đại Hầu, trộn với mồ hôi chảy thành dòng. Trên miệng hố đã đặt sẵn một chiếc chum đổ đầy nước lạnh để mọi người có thể lấy gáo uống bất cứ lúc nào. Không chỉ Không Hài và Giật Thế, ngay cả Liễu Tông Nguyên, Bạch Lạc Thiên, Trương Ngạn Cao, Từ Văn Cường cũng không chịu ngồi xuống ghế được kê dưới bóng liễu ngay gần đó, mà cứ đứng quanh miệng hố để nhòm xuống dưới. Có lẽ họ muốn tận mắt chứng kiến cái giây phút mà thứ gì đó sẽ hiện ra từ dưới hố. Chỗ thâm nhân trong lòng hố đã sâu hơn 9 thước, một thước thời đường tương đương 30-36 cm, một thước nhật cũng vào khoảng 30 cm. Vẫn đào tiếp hả thầy Không Hài? Đại Hầu hỏi. Cứ đào tiếp cho đến khi có cái gì đó lộ ra. Không cần đợi sự xác nhận của Không Hải, Đôi bàn tay đại hầu vẫn đang chuyển động. Mùi hăng của đất sộc lên từ dưới hố. Không hài à? Rốt cuộc thì có thứ gì được chôn ở dưới này? Giật Thế hỏi. Tớ chịu. Không hài trả lời, mặt vẫn nhìn xuống dưới hố. Đúng lúc đó, tiếng kim loại va vào một vật cứng. Có cái gì này? Đại hầu kêu lên trong hố. Mùi cuốc của đại hầu đã chạm phải vật cứng gì đó ở trong đất. Từ Liễu Tông Nguyên cho đến tất cả đám người đang đứng xung quanh miệng hố liền thò cổ ra để nhòm xuống dưới. Những kẻ đang làm việc dưới hố cũng dừng lại cả. Không biết là cái gì nhỉ? Đại hầu nói. Đại hầu bổ mây nhắt cuốc xuống chỗ đất quanh vật cứng, sau đó để cuốc sang một bên, quỳ xuống và lấy tay không bới đất ra. Ôi cha cha! Đại hầu kêu lên. Thầy Không Hải, hóa ra nó là cái đầu người. Đại hầu phủi sạch đất bám trên vật đó, rồi đứng dậy và tránh sang bên để những người trên miệng hố có thể nhìn thấy nó. Quả đúng là một cái đầu người, nhưng tất nhiên không phải của người thật, mà là đầu người giả. Trông không rõ lắm. Nói đoạn Không Hải đi xuống đáy hố. Liêu Tông Nguyên, Bạch Lạc Thiên, Quất Giật Thế cũng đi theo. Để chờ chỗ, những người đào hố ngoại trừ đại hầu liền ra khỏi hố. Năm người đứng quây quanh vật đó khiến cho lòng hố vốn khá rộng cũng trở nên chật kín. Đó là một cái đầu người tương đương kích thước thật, chỉ thò ra đến cổ từ trong đất. Không Hải ngồi xuống, sờ tay lên vật đó. Cứng, nhưng không phải độ cứng của đá. Có vẻ như là một tượng giõng bằng đất nung. Không Hải nói. Vật đó có râu và ria, tóc búi tó, khuôn mặt, mắt, mũi, miệng, tai đều làm giống thật tới nỗi không ai nghĩ đó là tượng giõng. Phong cách này theo lối thời nào? Câu hỏi của Không Hải không nhằm vào một người nào cụ thể. Không rõ. Liêu Tông Nguyên nói như thể đại diện cho ý kiến của tất cả mọi người rồi lắc đầu. Trương Ngạn Cao là người xuống dưới hố sau cùng. Anh ta ngó qua vai Giật Thế rồi kêu lên. Là nó. Kẻ chui lên từ dưới lòng đất đêm ấy rồi biến đi đâu đó, đúng là có khuôn mặt giống như thế này. Giọng nói của Trương Ngàn Cao run run vì hào hứng và đượm một nỗi bất an vô cớ. Hồi hai, cho đến xế chiều thì họ đã đào lên được hai tượng giõng từ dưới hố. Chúng được đặt đứng cạnh mô đất đắp quanh miệng hố. Đó là hai tượng giõng chiến binh ở tư thế đứng. Chúng lớn hơn người thật một cái đầu, không khác mấy so với đại hầu. Lúc đang đào pho thứ nhất lên thì đại hầu phát hiện thêm pho thứ hai. Ai chà, còn một con như thế nữa được chôn ở đây này. Thế rồi trong lúc mở rộng lòng hố để đưa hai pho đó lên thì lại phát hiện thêm bốn pho nữa. Cứ đà này thì đào đến bao giờ mới hết? Nghĩ như vậy nên họ quyết định tạm thời chỉ đưa hai pho đầu tiên lên khỏi hố. Hai tượng giõng đang đứng trước mặt mọi người dưới ánh nắng chiếu chênh chếch. Cả hai đều mặc giáp chiến, tất nhiên không phải giáp thật mà chỉ là một phần của tượng giõng. Trần giõng đi giày, một pho đi giày đầu bằng mũi vuông, pho còn lại đi giày ống cao. Cả hai tượng giõng đều có râu, nhưng đường nét khuôn mặt khác nhau. Một pho cầm kiếm trên tay phải, thanh kiếm đó không phải bằng đất nung mà là kiếm thật. Thực tế thì thanh kiếm không nằm trong tay pho tượng giõng chiến binh mà rơi ở dưới chân. Tuy nhiên, tư thế của bàn tay phải có vẻ như đang nắm chuôi kiếm. Giữa ngón cái và các ngón còn lại là một cái lỗ tròn như thể để đút thứ gì đó vào. Chắc hẳn là thanh kiếm rơi dưới chân kia đã từng nằm trong cái lỗ đó. Pho tượng giõng còn lại cầm trên tay thứ gì đó giống như một cây thương bằng đồng, nhưng trong quá trình đào mới, cây thương bị mòn ra mất, thành thử chỉ lấy lên được mũi thương đồng. Bên dưới giày là một cái bệ, cả hai đều đứng trên những chiếc bệ này. Xem ra đúng là tượng giõng thật. Không Hải vừa ngắm hai pho tượng giõng vừa nói. Giõng nghĩa là hình nộm giống như người thật. Hai pho tượng giõng này được làm bằng đất nung. Ôi chao, thật là hoàn hảo. Liêu Tông Nguyên thốt lên đầy thán phục. Bạch Lạc Thiên không nói lời nào, chỉ cắn môi với vẻ mặt hồ như tức giận. Không hài này, nếu đây là giống thì có nghĩa là... Giật Thế nói đến đó thì nín mặt như thể không muốn nhắc đến những từ tiếp theo. Giống là hình nộm chôn trong mộ vua, tức một món đồ tùy táng. Nếu làm bằng gỗ thì gọi là mộc giống, còn làm bằng đất nung thì gọi là đào giống. Ban đầu theo tục lệ tuấn táng, người sống bị chôn cùng vua trong mộ, nhưng sau này người ta đổi sang dùng giống. Khổng tử từng có câu: thủy tác giống giả, vô kỳ hậu hồ, vi kỳ tượng nhân, nhi dụng chi giã. Cái đầu tiên khởi ra việc làm tượng giống, rồi thì cũng chẳng có hậu, tuyệt đường con cháu, bởi vì kẻ đó vẫn làm ra thứ giống người để dùng vậy. Nếu xét theo vị trí này thì đây có lẽ là giống của Tần Thủy Hoàng đế. Không hài nói. Sau đó không hài quay lưng lại, sừng sững ở xa kia là lăng mộ của Tần Thủy Hoàng đế, chiều cao ước đến 45 gian, 80 mét, đông tây nam bắc mỗi chiều dài trên 200 gian, 360 mét. Đó là một cái gò khổng lồ và khá cao do con người xây nên. Vị trí mà Không Hải đang đứng trên ruộng bông nằm ở phía đông và cách lăng mộ Tần Thủy Hoàng đế chừng 1,8 km. Có lẽ vậy, Liễu Tông Nguyên nói. Vấn đề là ở chỗ Tần Thủy Hoàng đế mất năm Thủy Hoàng thứ 37, nên nếu đây là đồ thật, Giật Thế nói đầy hào hứng, thì có nghĩa là nó đã trải qua hơn 1000 năm rồi. Không Hải nói tiếp. Tần Thủy Hoàng đế băng hà ở Bình Đài, Sa Khâu vào năm 210 trước công nguyên. Không Hải nhập đường và đến Trường An vào năm 805. Nghĩa là nếu nói một cách chính xác, đã 1014 năm trôi qua kể từ lúc Tần Thủy Hoàng đế qua đời. Thật không biết nói sao. Giờ thấy dường như không có từ ngữ nào để tả về tầm vóc của dòng chảy thời gian ấy. Chắc chắn còn nhiều tượng giống tương tự khác đang nằm khắp cả một vùng rộng lớn bên dưới cánh đồng này. Không Hải nói. Sao có thể? Người kêu lên thảm thiết là Từ Văn Cường. Thế thì đào không xuể. Đại hầu pha trò nhưng chẳng ai cười. Thầy nói có thật không? Liễu Tông Nguyên hỏi. Đúng vậy, khi nay tôi đã đi một vòng để xem xét khí đất nơi này, cảm thấy được còn những xác người vừa chết đang được chôn dưới đất này, hơn nữa chúng trải ra khắp cả cánh đồng. Không Hải rũ rũ người như để phủi sợi tơ nhện vô hình đang bám trên cơ thể. Vùng đất này đã bị yểm bởi một phép chú ghê gớm cả về quy mô lẫn sức mạnh. Lẽ dĩ nhiên điều đó không có gì lạ, vì đây là lăng mộ của Tần Thủy Hoàng đế. Tuy nhiên, Không Hải thở dài rồi nhìn khắp một lượt cánh đồng bông bát ngát. Gió thổi làm lá bông non lay động, trên bầu trời xanh lơ lửng những đám mây trắng đang sáng lên dưới nắng chiều. Không thể hình dung nổi sao lại có thứ niệm tưởng phát ra những luồng khí hung hiểm đến vậy, được chôn giấu bên dưới bầu trời trong sáng này. Thật khó để giải thích điều mà Không Hải đang cảm nhận thấy cho những người không thể cảm nhận được nó. Nhưng dường như ai nấy đều hình dung được những tượng giống nhiều vô số xếp trùng trùng điệp điệp dưới lớp đất này. Không ai phá vỡ sự im lặng của Không Hải. Một phép chú đã đi xuyên qua bằng ấy chiều dài không thời gian. Thật rộng lớn biết bao. Đất đai và con người đại đường có vẻ cũng rộng lớn như bầu trời. Có tiếng răng khẽ va vào nhau. Không Hải nhìn về phía đó thì thấy Bạch Lạc Thiên. Bạch Lạc Thiên đang run lên cầm cập. Bạch Lạc Thiên dõi ánh mắt vào xa xăm, không hẳn nhìn trời, cũng không hẳn nhìn đất. Môi chừng như muốn mím lại, nhưng những cơn lầy bầy có vẻ đã không cho Lạc Thiên làm thế. Vì vậy mới có tiếng răng đập vào nhau. Ánh mắt Bạch Lạc Thiên đang dõi vào bên trong mình thì đúng hơn là vào hư vô. Dường như có một cơn nhiệt huyết hay một niềm xúc động mãnh liệt nào đó đang kìm giữ thân thể người đàn ông này. Sử ký của Tư Mã Thiên đoạn kể về lăng mộ Tần Thủy Hoàng đế có viết: đào ba con suối, đổ đồng xuống mà đưa quách vào. Của hai vật lạ trong cung quán, của bá quan được truyền tới cất đầy bên trong. Đoạn trích này trong Tân Thủy Hoàng Bản Kỷ, Sử Ký Tư Mã Thiên, theo bản dịch của dịch giả Trần Quang Đức. Đây hẳn là nước trên bình được chôn cùng để bảo vệ cung điện ngầm dưới đất, vừa chính là lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Chúng ta đang tận mắt chứng kiến một phần của cây cung điện ngầm trong truyền thuyết ấy. Để giọng nói của Bạch Lạc Thiên cũng đang run lên. Người đàn ông này dường như đang cố chống lại luồng cảm xúc ồ ạt tuôn ra từ bên trong mình bằng cách nói thật nhiều. Điều mà Tần Thủy Hoàng đế muốn làm là xây dựng một cung điện nguy nga dưới lòng đất để sống ở đó sau khi chết. Ông ta muốn xây dưới lòng đất một cung điện giống y như cung điện trên mặt đất. Tương truyền công trình ấy đã được khởi công ngay trong năm Tần Vương Chính tự xưng là Thủy Hoàng đế sau khi bình định xong các nước khác. Tần Thủy Hoàng đế huy động hơn 70 vạn tội đồ và mất hơn 20 năm mà vẫn chưa hoàn thành. Cung điện dưới lòng đất ấy về sau bị quân của Hạng Vũ tràn vào tấn công, cướp bóc và đột phá. Bạch Lạc Thiên để lại một bài thơ tựa đề là Thảo Mang Mang, viết về lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Thảo Mang Mang có nghĩa là cỏ tốt bời bời. Cỏ bời bời, cỏ bời bời, đất xanh xanh, xanh xanh bời bời, ở nơi nào? Trần núi Ly Sơn Tần Vương mộ, suối đá cạn khô, mộ hanh hao. Thuở ấy đã tưởng rằng sâu, chắc thủy ngân như bể sông cuộn nước, chân châu tựa nhật nguyệt trên cao. Xây riêng trời đất trong chốn ấy, hòng đem phú quý mà đi sao? Sớm kia bọn trộm đến đốt phá miếu quách, ba tháng lửa ngút cao. Thường thầy ngọc quý nay phải trả, chẳng thể mang đi con chuốc hỏa. Xa hoa thì tan, sẻn thì yên, hùng ấy cát ấy ở nhãn tiền. Không tin ngoảnh về nam mà ngẫm, ba lăng văn đế mộ còn nguyên, tức Hán văn đế. Mặc dù vậy, Bạch Lạc Thiên chưa từng biết tới sự tồn tại của giọng trước đó. Cả Liễu Tông Nguyên, Không Hải Lân Giật Thế đều đã đọc qua sử ký, nên điều mà Bạch Lạc Thiên nói tới dĩ nhiên đã có sẵn trong đầu họ như một kiến thức cơ bản. Tuy nhiên, khi thấy người thi nhân nói bằng một giọng run run vì dòng cảm xúc dâng lên ảo ạt trong lòng tê độ như muốn quân phăng mọi thứ, họ lại càng thêm thấm thía ý nghĩa của cảnh tượng mà mình đang chứng kiến. Chính là thư này. Trương Ngàn Cao hạ giọng thì thầm, rồi lại cất cao giọng. Chính là thư này à? Thư xuất hiện ở ruộng bông vào tháng 8 năm ngoái. Chính là thư này. Vừa nói dứt thì Trương Ngàn Cao lắc đầu. À không, tượng giọng này lúc nãy còn nằm ở trong đất nên không phải là nó. Nói đúng hơn thì khi ấy đã có một thứ giống hệt hình nộm này chui ra từ dưới đất. Có lẽ vì vừa nhớ lại sự việc xảy ra vào đêm hôm đó nên mông trường hơi lùi về phía sau, nhưng chân vẫn ở nguyên chỗ cũ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy khuôn mặt của mỗi chiến binh đều được tạo hình theo một cá tính riêng. Một phò có xương gò má nhô cao, đôi mắt đang trừng lên, trong khi phò kia có một khuôn mặt tẹt, mũi bé sang ngang, mắt nhỏ và dài. Sẽ hợp lý hơn nếu cho rằng người ta đã tạo hình khuôn mặt của các tượng giống này dựa trên những hình mẫu chiến binh có thật, chứ không phải theo tưởng tượng. Lối tạo hình tả thực tới mức có thể cảm thấy các phò tượng giống như sắp sửa cử động vậy. Không Hải tiến lên đứng trước mặt một phò tượng giống. Không Hải đưa tay ra toàn chạm vào phò tượng thì Trương Ngàn Cao kêu lên bằng một giọng thấp nhưng gần như tiếng rú. Thầy Không Hải! Không sao, Không Hải nói, rồi chạm vào phò tượng giống. Không Hải chậm rãi lần theo bề mặt tượng bằng các đầu ngón tay, rồi gập ngón tay lại và gõ lên đó. Có tiếng kêu. Qua tiếng kêu ấy và dáng vẻ của đại hầu lúc vác chúng lên, có thể thấy cả phò tượng giống ở trong. Chỉ là một phò tượng giống bằng đất nung, rất cứng. Không Hải lẩm bẩm. Nếu định cử động như người thật, chúng sẽ vỡ ngay. Nhưng... Ồ không, tôi không có ý nói ông Trương nhìn gà hóa quốc. Các bộ hạ của ông khi ấy, kẻ thì bị giết, kẻ thì trọng thương, phải không nào? Đúng vậy, Trương Ngạn Cao đáp lại. Và ông cũng kể rằng mới ít bữa trước lại có giọng nói vọng lên từ lòng đất, và lại có thứ gì đó chui lên từ dưới ruộng, có đúng không? Phải. Nói rồi không hài trầm ngâm một lát. Và từ bấy đến nay thứ đó chưa xuất hiện lại, có đúng không? Vâng. Người trả lời là Từ Văn Cường, chủ nhân của cánh đồng bông. Bởi tối tôi sợ nên không dám đặt chân ra đây, nếu ban ngày thì vẫn đi một vòng để xem xét ruộng đồng. Anh ta nói rằng dường như không có gì chui lên từ lòng đất nữa. Vậy thì rõ rồi. Không hài nói. Ông Từ, ông có thể chuẩn bị giúp tôi một tấm chiếu to còn tốt, một ít rượu cùng đồ nhắm được không? Hả? Từ Văn Cường ngỡ người ra, tỏ vẻ nghi hoặc. Trời có lẽ vẫn còn hơi lạnh, nhưng đêm nay chúng ta sẽ bày tiệc ở đây và chờ thứ ấy chui ra, được chứ các vị? Ở đây? Phải. Có thể sẽ khiến thửa ruộng quý giá của ông tanh bành chút xíu, nhưng nếu ta bưng mấy cây bông này sang chỗ khác thì chẳng sẽ không bận gì. Hãy chuẩn bị sẵn càng nhiều lửa càng tốt, tôi nghĩ đêm sẽ khá lạnh đấy. Này, này cậu! Giật Thế gọi giật Không Hải. Cậu khỏi lo, đêm nay chắc không có mưa đâu. Không Hải bảo Giật Thế. Tôi không nói chuyện ấy, liệu có ổn không hả Không Hải? Tớ chịu. Không Hải đáp gọn lòn. Giật Thế à, nếu thầy lo lắng, cậu có thể ngủ lại nhà ông Trương đêm nay. Các vị ở đây cũng xin chớ cả nể. Nếu không có ai, một mình tôi thức trọn đêm nay ở đây cũng được. Có tôi nữa chứ, Đại Hầu nói. Tôi cũng sẽ ở lại. Liêu Tông Nguyên gật đầu một cách dứt khoát. Cả tôi nữa. Bạch Lạc Thiên nhìn thẳng vào Không Hải nói. Ồ, vậy thì vui quá. Ông Lạc Thiên, đêm nay ta sẽ ngắm trăng Ly Sơn và làm thơ giống như Huyền Tông Hoàng Đế và Dương Quý Phi. Ông thấy thế nào? Vừa hay có cả Liễu Tông Nguyên tiên sinh ở đây nữa. Chà chà, sẽ là một bữa tiệc vui đây. Không Hải nói với giọng hào hứng. Còn Giật Thế, cậu tính sao? Không Hải quay sang nhìn Giật Thế. Giật Thế rên rỉ, rồi nói với giọng buông xuôi. Thôi thì tớ cũng ở lại vậy. Hồi ba, họ đang uống rượu, ấy là hồ tiểu. Đón thứ rượu làm từ nho bằng chén ngọc rồi đưa lên môi. Họ trải chiếu ở giữa ruộng bông, ngồi quay thành vòng tròn. Không Hài người nước qua, Quất Giật Thế, một thiên nhân hiếm có trong đời, Bạch Lạc Thiên, một nhà văn trên đỉnh cao đơn độc, Liễu Tông Nguyên của Giang Tuyết. Họ trầm cho nhau hồ tiểu, mặc hứng viết thơ ra giấy, rồi sang sảng ngâm lên dưới ánh trăng. Giật Thế vừa xong, đây rồi, lần tiếp theo là tôi. Liễu Tông Nguyên đang cao hứng, liền thoăn thoắt múa bút viết ra một bài thơ, rồi cất giọng ngâm. Sau đó đưa bút sang cho Bạch Lạc Thiên. Bạch Lạc Thiên mặt hẳn còn khó đăm đăm, nhưng loáng một cái cũng đã viết xong bài thơ. Ly Sơn biên địa hạ cung điện, xuân dạ kiều nguyệt tưởng tần vương. Hồ tiểu dục ẩm vô quản huyền, phong sách sách nguyệt mãn ngọc bôi. Viết xong, Bạch Lạc Thiên bèn tự mình ngâm lên. Bên cung điện dưới đất Ly Sơn, đêm xuân trăng sáng nhớ vua Tần. Rượu hồ muốn uống mà không nhạc, trăng tràn chén ngọc gió bâng khuâng. Bạch Lạc Thiên không cười, hướng lên trời, ngầm như độc thoại bài thơ khá dài ấy. Một bài thơ đúng phong cách của người đàn ông này, tình ý đẹp đẽ, tròn đầy. Tiếp theo đến Không Hài. Cảnh cảnh tinh hà nam thiên nguyệt, ngọc bồi yết thiên tưởng thái chân. Kiều nguyệt hàm thần đáo túy nguyệt. Rồi Không Hài cất tiếng ngâm. Sông sao rực rỡ, trăng trời nam, chén ngọc nâng lên nhớ thái chân. Môi ngậm trăng sáng, say trăng sáng. Bài thơ Không Hài dựa theo ý trăng tràn chén ngọc trong thơ Bạch Lạc Thiên. Thái chân ở đây tức là Dương Quý Phi. Khởi từ lời thơ của Bạch Lạc Thiên, Thơ không hài nảy nở, sinh sôi, trôi chảy, tựa như chơi đùa với chữ nghĩa, tựa như câu thơ này say đắm trong câu thơ kia, rồi bỗng quay ngoắt thành một lời tự sự. Ngủ một giấc thôi, bao mộng mị, thoát vui thoát khổ mấy ai lường, nhân gian địa ngục và thiên các, chợt khóc chợt ca luống đoạn trường. Đoạn này trích từ bài Vịnh Như Mộng Dụ của Không Hải, nguyên văn bằng âm Hán Việt như sau: Nhất niệm miên trung thiên vạn mộng, xạ ngu xạ khổ bất năng chủ, nhân gian địa ngục giữ thiên các, nhất khóc nhất ca kỳ hứa sầu. Lục Không Hải dừng lại sau một hồi ngâm ngợi. Liêu Tông Nguyên bất cất giọng bùi ngùi, không rõ là thở dài hay rên gì. Ôi chao, tôi ngạc nhiên quá thầy Không Hài à, biết nói thế nào nhỉ. Thơ thầy tuy vượt ra ngoài cái lẽ của thơ, vậy mà lại dâng đầy cảm xúc, mang tính thơ. Liêu Tông Nguyên không giấu nổi vẻ mặt ngạc nhiên trước Không Hài, lời cảm thán cũng đầy thành thật. Bạch, cậu thấy thế nào? Liêu Tông Nguyên hỏi Bạch Lạc Thiên. Chà, thật không ngờ. Bạch Lạc Thiên trả lời ngắn gọn, dường như đã có một cảm xúc sâu kín nào đó dâng lên trong lòng. Bạch Lạc Thiên ngồi cò một chân lên, đưa tay trái vòng qua đầu gối, tay phải vẫn cầm chén, trong lúc hề dõi ánh mắt về phía cánh đồng ướt đẫm trăng đêm, lại thơ thần đi xuống đáy hố. Tư thế ngồi bo gối của Bạch Lạc Thiên ở một góc nhìn nào đó trông như đứa trẻ đang rảnh rỗi. Đại hầu đang đứng bên mép hố. Gà đàn ông hộ pháp này không uống rượu mà chỉ đứng khoanh tay nhìn xuống đáy hố. Bên cạnh đó là chủ nhân của cánh đồng Từ Văn Cường và người bạn thân, một chức dịch kim ngô vệ Trương Ngạn Cao. Tuy có chiếu nhưng họ không ngồi trong chiếu. Hai người Từ Văn Cường và Trương Ngạn Cao có vẻ quá lo lắng nên không thể nâng chén. Dưới đáy hố lộ ra vài pho tượng gióng. Pho thì đang đào dở để lộ nửa thân trên, pho thì chỉ có phần đầu thò ra. Nếu pho gióng ấy dễ phải đến 1000 năm rồi mới được tiếp xúc với không khí, chúng đang tắm trong ánh trăng. Thế rồi Bạch Lạc Thiên vẫn nhìn xuống đáy hố với gương mặt đầy vẻ ngậm ngùi, bông lẩm bẩm bằng một giọng trầm lắng: Thế nhân quả thật khó lường. Khó lường thì mới là thế nhân, Liễu Tông Nguyên nói. Ông Không Hài. Bạch Lạc Thiên đột nhiên gọi Không Hài. Tôi đây. Ông sống vì điều gì? Câu hỏi khó quá. À vâng. Không cần nói thêm, Bạch Lạc Thiên cũng thừa biết chất lượng câu hỏi của mình. Hiểu được mình nên sống như thế nào, tức là hiểu được mình là ai, Bạch Lạc Thiên nói. Đúng vậy, Không Hài gật đầu. Con người có ý nghĩa như thế nào trong cõi đời này là câu hỏi mà chẳng ai trả lời được, hoặc phải mãi về sau mai ra lịch sử mới có câu trả lời. Nhưng đối với bản thân kẻ ấy, tôi hiểu điều ông đang nói. Mình là ai không phải do thần thánh quyết định, mà cuối cùng là do bản thân quyết định. Tự bản thân mình quyết định mình là ai và sẽ là ai. Gần đây tôi mới dần hiểu ra điều ấy. Kẻ làm thơ Bạch Lạc Thiên lúc nào cũng mông lung, nếu không mông lung đến như Bạch Cư Dị. Nghĩa là Không Hài đại câu nói tiếp theo của Bạch Lạc Thiên. Bởi vì trong những hoàn cảnh mà Bạch Cư Dị thấy mông lung, thì đôi khi nhân Bạch Lạc Thiên lại có câu trả lời rõ ràng rằng nên làm gì. Ông Không Hài ạ, người ta là thi nhân vì người ta làm thơ. Nếu muốn trở thành thi nhân thì phải làm thơ. Tôi nên bỏ ngay công việc hiện giờ để chuyên tâm làm thơ mới phải. Nhưng người ta không thể chỉ sống bằng thơ. Con người sống trong đời thực với nhiều cương vị khác nhau, vừa là con của ai đó, vừa là chức dịch, vừa là thi nhân, vừa là bằng hữu của vài người. Chính vì có muôn vàn những cương vị khác nhau như thế thì mới là con người. Nếu có thể chọn ra một trong số muôn vàn cách sống ấy thì còn gì nhẹ nhàng dễ chịu hơn. Đúng vậy. Tuy nhiên ông Không Hài ạ, ít ra thì có vẻ tôi cũng là một kẻ ôm mộng làm thi nhân. Bạch Lạc Thiên uống một hơi cạn hết chỗ rượu bồ đào trong chén. Ông không hài, tài của ông tốt vời lắm. Chỉ có điều... Bạch Lạc Thiên ngập ngừng. Xin cứ nói tiếp đi ông Bạch. À, vì tôi chưa diễn đạt được điều muốn nói, tôi chưa tìm thấy từ ngữ phù hợp. Phải rồi, ông và tôi dường như đối lập nhau. Ý tôi là trong thơ. Ông nói trong thơ nghĩa là sao? Nghĩa là tài năng của tôi là để dành cho thơ. Nhờ vào thơ mà tài năng của tôi mới được tỏa sáng. Còn đối với ông, với tôi thì sao? Thơ dường như là để tôn cái tài của ông lên. Đối với ông, thơ hay hình thức thơ xem ra chỉ tồn tại trên đời này để thể hiện cái tài của ông ra mà thôi. Bạch Lạc Thiên trầm ngâm một lát rồi nói mà như chẳng nói với ai. Liệu có hạnh phúc không nhỉ? Ai hạnh phúc? Liễu Tông Nguyên hỏi. Quý phi. Bạch Lạc Thiên trả lời với vẻ mặt hầu như không cười rồi im mặt. Hồi 4. Có vẻ như sắp bắt đầu rồi. Không hài nói vậy sau đó không lâu. Cái gì sắp bắt đầu vậy? Liễu Tông Nguyên hỏi. Ý tôi chỉ là có điều gì đó sắp bắt đầu thôi. Điều gì sẽ xảy ra vậy không hài? Giờ thế hỏi với giọng pha chút sợ hãi. Tớ chịu. Không hài đáp. Nhưng nó đang mạnh dần lên. Như là cái gì mới được chứ? Sức mạnh của phép chú yểm lên vùng này. Không hài trả lời trong lúc nhìn bâng quơ ra xung quanh. Hồ như sức mạnh thần bí của ánh trăng rót xuống từ trên trời đang thấm sâu và bồi tụ ở lòng đất vậy. Từ trường, từ tính, ảo xuân giữa mặt đất và không khí đang gia tăng. Mặt trăng sắp đi qua kinh tuyến nam. Hay nói cách khác, mặt trăng sắp lên tới đỉnh trên quỹ đạo của nó. Các pha của mặt đất đang biến đổi diện mạo. Nhưng chỉ có không hài mới cảm nhận được những thay đổi ấy. Ánh trăng dọi vào lòng hố, tạo thành những mảng bóng đổ đậm nét trên mặt và thân thể các pho tượng rỗng. Đó, chuyển động. Từ Văn Cường kêu lên bằng một giọng sợ hãi. Từ Văn Cường nhìn xuống đáy hố với vẻ mặt hốt hoảng. Nước cột đuốc đặt quanh hố rung rinh phản chiếu trên gương mặt và đôi mắt mở to của Từ Văn Cường. Có chuyện gì vậy? Pho tượng rỗng. Không hài đứng dậy. Gì thế? Giờ thầy đứng dậy. Rồi Liễu Tông Nguyên, Bạch Lạc Thiên cũng đứng dậy theo. Không hài chạy đến bên cạnh hố. Sao hả, Đại Hầu? Không hài hỏi Đại Hầu đang đứng bên mép hố. Tôi lơ đãng quá nên hình như đã bỏ lỡ mất. Quả là nó đã chuyển động thật. Nhìn pho tượng rỗng nhô nửa người khỏi mặt đất mà xem. Không hài đi sang pho tượng rỗng đó. Nên không có vẻ gì là nó đã chuyển động. Chỉ có bóng của pho tượng rỗng dưới ánh trăng đổ xuống đáy hố tối đen. Cổ nó chuyển động. Nó ngả sang ngang như thế này này. Rồi nó chớp mắt và nhìn tôi như người sống vậy. Ông cứ bình tĩnh, nó không hề chuyển động. Không hài nói rồi đặt tay lên vai Từ Văn Cường. Ông không nên nhìn thứ này nữa, hay ra kia nghỉ ngơi một chút. Sau đó Không hài đưa mắt cho Giật Thế. Giật Thế, phiền cậu đưa ông Từ ra nghỉ ở chiếu giúp tớ. Được rồi. Mặt Giật Thế trắng bệch. Giật Thế cầm lấy tay Từ rồi bỗng quay lại hỏi Không hài này, việc này cũng giống như phép trồng dưa ở Lạc Dương phải không? Có lẽ thế. Phép trồng dưa là một trong những trò biểu diễn đường phố mà Không Hài và Giật Thế được xem lúc ghé qua thành Lạc Dương để đi tiếp tới Trường An ngay sau khi nhập đường. Người làm phép ấy gieo hạt dưa xuống đất, làm cho nó lớn lên và ra quả ngay trước mắt người xem rồi bán cho họ. Phép này gây một sự ám thị mạnh lên người xem, từ đó khiến họ nhìn thấy những thứ ảo giác không có thật. Ông già đàn ông chính là người đã diễn phép ấy. Họ vừa mới gặp lại đàn ông vào cái đêm cách đây 2 ngày ở mộ Dương Quý Phi. Trào lúc gian mắt và những pho tượng rỗng với tâm trạng mong ngóng chúng chuyển động, Từ Văn Cường đã tự ám thị mình. Đã thế, dưới lúc ấy, Không Hải lại nói, sắp bắt đầu rồi. Câu nói của Không Hải đã biến thành ngọn lửa mồi, khiến Từ Văn Cường tưởng tượng ra ảo giác. Phải hết sức đề phòng. Kẻ địch hẳn đã biết được Không Hải và Liễu Tông Nguyên đang ở cánh đồng của Từ Văn Cường. Dù Không Hải và Liễu Tông Nguyên đã kín đáo rời thành Trường An, song chỉ cần cho ai đó nghe ngóng ở nhà Từ Văn Cường thì sẽ biết ngay. Đầu lông giật thế quay lại thì bỗng một giọng trầm nghe như tiếng thì thầm từ đâu đó vọng lại. Một giọng nói khác đáp lời. Tớ nghe thấy nó rồi, Không Hải. Giật thế nói. Ừ. Lần này là thật hay giả? Thật đấy, Không Hải đáp. Cái pho tượng kia vừa mới nói thì phải? Trương Ngạn Cao nói. Không phải. Không Hải lắc đầu một cách dứt khoát. Hoặc ít ra thì tai tôi đang nghe thấy vậy. Không phải. Nghe này, các vị hãy giữ vững sự tỉnh táo của mình, bằng không sẽ nguy ngập đó. Không Hải chưa kịp dứt lời thì những tiếng cười trầm đục cất lên. Trên mặt đất ồn ào quá nhỉ. Trên mặt đất ồn ào thật đấy. Giọng nói này hòa vào giọng nói kia. Hơi sớm một chút, nhưng đêm này bọn ta sẽ ra chứ. Hơi sớm một chút, nhưng đêm này bọn ta phải ra thôi. Nào đi, nào đi. Họ nghe thấy những tiếng nói như vậy. Là thật chứ? Giật thế hỏi. Là thật, Không Hải đáp. Đúng lúc ấy, mặt đất nền hố chỗ gần với mép vách bỗng nhấp nhô chuyển động, như thể có cái gì đó đang muốn chui ra. Ôi! Bạch Lạc Thiên nghẹn lời. Từ trong lòng đất dưới đáy hố mà Bạch Lạc Thiên nhìn xuống, có cái gì đó chui ra. Bạch Lạc Thiên nhảy bật lại sau. Từ dưới đất, những con tay to lớn đang trồi dần lên. Không Hải, lần này thì sao? Giật thế hỏi. Là thật đấy, Không Hải đáp. Hồi năm, bàn tay phải thò lên từ lòng đất, nên con tay quặp xuống theo hình móc câu, quò mạnh dưới ánh trăng. Hồi như đang tìm kiếm thứ gì đó có thể nắm lấy làm điểm tựa bỏ lên. Tiếp theo là bàn tay trái, giống như tay phải. Ban đầu các ngón tay xuất hiện, rồi đến bàn tay, cổ tay, cánh tay trồi lên, sau đó đến đầu. Lại có con nữa trồi lên kìa. Giật thế, Không Hải thét lên. Không Hải chưa kịp dứt lời thì đã thấy những con tay mới lồm ngồm hiện ra từ một vị trí khác. Chúng đang chuyển động. Làm thế nào bây giờ? Phải làm thế nào bây giờ? Giật thế ré lên, tóm lấy tay áo bên trái của Không Hải. Bình tĩnh nào. Không Hải vừa nhìn xuống đáy hố vừa nói. Trong lúc ấy, phần đầu của pho tượng gióng chiến binh đã trồi hẳn lên khỏi mặt đất. Ai chà chà, bọn này gớm thật đấy. Đại Hầu kêu lên đầy hưng phấn. Trương Ngạn Cao, Liễu Tông Nguyên, Bạch Lạc Thiên đang đứng trên miệng hố đi xuống với ánh mắt sững sờ. Phò tượng gióng chui ra sau, cũng đã bắt đầu lộ phần đỉnh đầu. Thầy Không Hải, để tôi ném mấy tảng đá vào đầu chúng nhá. Đại Hầu nói. Đừng, cứ để kệ bọn chúng. Dưới ánh trăng, hai pho tượng gióng đang bò ra từ lòng đất, giống như hai con côn trùng khổng lồ trước sự chứng kiến của tất cả. Cứ kệ chúng đấy Đại Hầu, phải mất một lúc nữa chúng mới chui lên hẳn. Trong lúc chờ đợi, phiền anh mang rượu đến đây cho ta được không? Mang cả phần của Liễu tiên sinh, Bạch tiên sinh và Giật thế nữa. Rõ. Đáp dứt lời, Đại Hầu liền đi đến bàn tiệc gần đó để lấy rượu bồ đào và mấy cái chén ngọc. Rượu à? Giật thế nói rồi nhìn Không Hải. Ờ. Không Hải gật đầu xong thì cũng là lúc Đại Hầu mang rượu tới. Tôi mang tới rồi đây. Các vị thấy sao? Lúc này chúng ta đang chứng kiến một cảnh tượng hiếm thấy. Hay coi đó là món mồi nhắm. Không Hải rót rượu bồ đào vào chén ngọc rồi đưa cho từng người. Thật là. Liễu Tông Nguyên vẫn giữ nguyên nét mặt, đón lấy chén rượu bồ đào. Đây là phong cách Hoa Quốc sao? Bạch Lạc Thiên nói rồi đỡ lấy chén rượu. Giật thế, rồi đại hầu cũng cầm chén trên tay. Giờ chúng ta hãy cùng chờ xem. Vậy là Không Hải đã nắm hoàn toàn quyền chủ động trong bối cảnh này. Một lát sau, pho tượng gióng chui ra trước, đã lên khỏi mặt đất. Tiếp đến là pho tượng gióng chui ra sau. Bảo Trung đang đứng đó, tuy đó là trên mặt đất, song kỳ thực thì vẫn ở dưới hố. Cuối cùng thì bọn ta cũng ra đây rồi. Cuối cùng thì bọn ta cũng ra đây rồi. Hai pho tượng gióng nói với nhau và đứng đối diện nhau dưới hố. Phần đầu của pho tượng gióng cao ngấp nghé miệng hố, gần như chỉ cần bước ra một bước là có thể dẫm chân lên đầu tượng gióng. Không, Không Hải. Giờ thế gọi Không Hải, nhiều muốn hỏi phải làm sao bây giờ. Hai pho tượng gióng ngốc ngoắc phần thân trên, nhưng cử động có phần cứng ngắc, kiểu cử động ở những con rối thì đông hơn là ở người. Ồn ào quá nhỉ. Ồn ào thật đấy. Hai pho tượng gióng xoay đầu ngước về phía người vừa phát ra tiếng nói là Giật Thế với ánh mắt sáng quắc. Ôi giời ơi. Giật Thế lùi lại phía sau. Hai pho tượng gióng chậm rãi cất bước, chúng đi theo con đường dốc được tạo ra để lên mặt đất. Tất cả đều kinh hãi lùi lại phía sau, duy chỉ có Không Hải vẫn đứng yên. Này này, Không Hải, nguy hiểm đấy. Giờ thế gọi với từ đằng sau. Nhưng Không Hải vẫn đứng đó, nương nghênh đón hai pho tượng gióng chiến binh. Đại hầu ném chiếc chén đang cầm trên tay xuống đất, vừa lấy cây cuốc gần đó tiến tới cạnh Không Hải. Không Hải cẩn thận đút chén ngọc vào trong bọc áo, nói: Đại hầu, chưa vội ra tay cho đến khi có hiệu lệnh của ta. Biết thế, nhưng nếu thầy nguy cấp thì tôi vẫn cứ ra tay mà không đợi ý thầy đâu. Hai pho tượng gióng môi pho đều đeo một cây kiếm bên hông. Thân hình tuy là gióng, nhưng đôi kiếm đó có vẻ như là kiếm thật. Lần trước khi càng pho tượng gióng xuất hiện, đã có mấy người chức dịch bị giết chết. Thầy Không Hải, thầy lùi lại đi. Trương Ngạn Cao cầm kiếm trên tay, đứng chắn trước mặt Không Hải cùng với năm chức dịch nữa. Không sao đâu, nếu có gì xảy ra chắc đại hầu sẽ lo liệu được. Nhưng thầy Không Hải à, sẽ nguy hiểm cho thầy đấy. Không sao, tôi có chuyện cần nói với chúng. Nói chuyện với chúng? Phải, vì vậy phiền ông Trường hãy cảnh giới xung quanh giúp tôi. Có cái gì ở xung quanh thưa thầy? Tôi chưa thể nói là cái gì, chỉ xin ông hãy làm theo lời tôi. Trong lúc Trương Ngạn Cao còn đang phân vân thì hai pho tượng gióng đã ra khỏi hố. Mau đi ông. Không Hải dục Trương Ngạn Cao rồi bước về phía tượng đồng. Đại hầu đi cạnh Không Hải. Hai pho tượng gióng đưa mắt nhìn Không Hải. Không Hải dừng bước ở một khoảng cách vừa đủ, hai tay nắm chặt cán cuốc. Đại hầu tiến thêm nửa bước so với Không Hải rồi mới dừng lại. Xem kìa, xem kìa. Hai pho tượng gióng lên tiếng. Mi là kẻ đã làm bọn ta thức giấc sớm hơn một ngày phòng. Mi là kẻ đã phá vỡ giấc mơ của bọn ta phòng. Hai pho tượng gióng đưa đôi mắt vô hồn không hề chớp về phía Không Hải. Nhìn thật kỹ thì thấy con mắt chỉ là một hình tròn được tô màu trắng để làm nhãn cầu, rồi vẽ thêm đồng tử ở chính giữa. Chúng không phải đôi mắt sống mà chỉ là đôi mắt vô hồn. Làm gì có, ta chỉ giúp các ngươi đỡ mất công hơn thôi. Không Hải nói. Giúp bọn ta đỡ mất công? Phải. Công gì? Đỡ thế nào? Chính là cây công khai quật các ngươi lên đó, rồi cả cây công được các ngươi từ dưới lên nữa. Gì cơ? Gì cơ? Thôi nào, chuyện này rốt cuộc là sao? Không Hải hỏi. Chuyện này là chuyện nào? Là sao? Nghĩa là sao? Các ngươi làm cái trò này là vì điều gì? Để cho mục đích gì? Không Hải hỏi. Hai pho tượng rỗng cất tiếng cười. Ông sai khiến hai con rỗng này để định làm gì vậy? Không hài dùng cách gọi ông, hơn nữa còn nói thẳng ra là sai khiến hai con rỗng này. Không hài dường như đang nói chuyện với một đối tượng khác, chứ không phải với hai pho tượng rỗng. Không hài đang hỏi một kẻ khác, không phải tượng rỗng, bằng cách thông qua tượng rỗng. Chà chà, vì cái gì nhỉ? Vì cái gì nhỉ? Ông cho tôi biết được chứ? Không nói được đâu. Hai pho tượng rỗng trả lời giáo hoành. Nhất định xin ông nói cho tôi biết điều đó. Không hài nói thêm. Nhiều lời quá nhỉ? À, nhiều lời quá. Hai pho tượng rỗng đáp lại như vậy. Nếu gặp phải một con ruồi vo ve quấy rầy thì làm thế nào? Nếu gặp phải một con ruồi vo ve quấy rầy thì hãy đập chết. Một pho tượng rỗng đưa tay nắm lấy chuôi kiếm. Đầu lúc nó tuốt kiếm ra thì hây, một tiếng hét vang lên từ miệng đại hầu, rồi một tiếng bộp nặng trịch. Cái tay vẫn đang cầm chặt chuôi kiếm của pho tượng rỗng liền rơi xuống đất. Đại hầu đã bổ cây cuốc đang nắm bằng cả hai tay từ trên xuống, mỗi cuốc chặt đứt cánh tay rỗng cắm phập vào đất. Nó cắm sâu tới mức không dễ gì mà nhổ lên ngay được. Pho tượng rỗng bị cụt mất cánh tay, không có vẻ gì đau đớn, dùng cánh tay còn lại tấn công đại hầu. Đại hầu buông hai bàn tay khỏi cán cuốc, lao thẳng vào pho tượng rỗng. Hai thân hình va vào nhau, vang lên một âm thanh nặng trịch như thể hai tảng đá. Hai lồng ngực ti chặt vào nhau, không bên nào chịu nhúc nhích. Thân hình hộ pháp của đại hầu gần như không thua kém gì pho tượng rỗng. Bàn tay trái của pho tượng rỗng tóm lấy cổ họng đại hầu, trong khi bàn tay trái của đại hầu tóm lấy cổ họng của pho tượng rỗng. Còn bàn tay phải của đại hầu thì nắm lấy cổ tay bàn tay trái của pho tượng rỗng đang tóm lấy cổ họng của mình. Có thể thấy sức mạnh ghê gớm đang đổ dồn lên bàn tay phải của đại hầu, vì bàn tay đó đang run lên bần bật. Pho tượng rỗng còn lại không tham gia vào cuộc đấu ấy, mà chỉ đứng ngoài quan sát. Không hài Giật Thế gọi. Ý Giật Thế muốn hỏi, cứ để mặc đại hầu như thế có ổn không? Để ta giúp một tay nhé, đại hầu. Không hài hỏi. Không hề hân chi, cơ này thì tôi vẫn lo liệu được. Nhà con rỗng này tuy là hình nộm mà có sức mạnh kinh hồn. Đại hầu vẫn còn nói được, nghĩa là bàn tay pho tượng rỗng, nghĩa là bàn tay pho tượng rỗng vẫn chưa siết hết cỡ vào họng đại hầu. Vì ta đang ở đúng vị trí đó, hơn nữa lại là một đêm trăng tròn. Đúng lúc không hại nó câu đó thì khự khự, bàn tay đại hầu đã gỡ được bàn tay trái của pho tượng rỗng khỏi cổ họng mình. Đồ khốn! Bàn tay trái đang tóm lấy cổ họng pho tượng rỗng của đại hầu, thoạt nhìn như thể vừa chọc thủng đầu đối phương, nhưng không phải vậy. Chẳng qua vì lực bóp của đại hầu quá mạnh đã khiến cổ rỗng gãy rời ra. Đầu rỗng rơi xuống đất, phát ra một tiếng kêu rồi vỡ tan. Đại hầu vừa thở phào một hơi rõ to và đang lau chán thì pho tượng rỗng không đầu bỗng đưa bàn tay trái tóm lấy đại hầu. À! Đại hầu ôm lấy pho tượng rỗng lăng mạnh xuống đất, rồi giơ bàn chân phải đạp thẳng xuống ngực pho tượng rỗng đang nằm ngửa lên trời. Trong lúc đại hầu tìm cách rút chân ra khỏi ngực pho tượng rỗng thì đối thủ thứ hai liền tham chiến. Đại hầu đằng sau! Không hài thét lên. Pho tượng rỗng còn lại đang định tấn công đại hầu từ phía sau. Tôi! Người kêu lên là Giật Thế, nhưng không hài đã hành động trước khi Giật Thế cất lên tiếng kêu. Không hài am hai bàn tay vào lưng pho tượng rỗng khi nó vừa rút kiếm ra và sắp sửa tấn công đại hầu. Đạt diệt tha, a hổ lạc, quần lạc phạt để, hổ thích nòa tóa, lụ trà, giả giá chiếc, ni a bôn, nha sát đa, sát đa sát diên đa, sát giã, tóa hà. Câu thần chú này tác giả viết theo lối phiên âm thẳng từ tiếng Phạn sang tiếng Nhật. Tuy nhiên do sự hạn hẹp trong kiến thức của mình, Người dịch chỉ tìm được bản phiên âm Hán Việt thường sử dụng ở Việt Nam, dựa trên bản dịch chữ Hán của nhà sư Huyền Trang đời Đường, nên xin được dùng theo lối phiên âm này. Khi những câu chú bằng tiếng ngoại quốc lầm rầm phát ra từ miệng Không Hải, chuyển động của pho tượng gióng thay đổi rõ rệt, mọi chuyển động đột nhiên chậm lại. Đó là Đà Lan Đi trong quyển 571 của Đại Bát Nhã. Đại ý lời chú như sau. Chú viết: chớ có gây hại. Này nương kẻ muốn gây hại, hơi các vị hộ trì chính pháp, hơi chư vị phẫn nộ tôn thần, hãy phá tan, hãy đoạn diệt, hãy tận diệt tà ma, quỳ kính cầu niệm. Trong lúc chuyển động của pho tượng gióng chậm lại, đại hầu đã kịp rút chân ra và tùm lấy cây cuốc đang cắm ngập trong đất. Hay ya! Lưỡi cuốc xẻ dọc từ đỉnh đầu qua phần mặt trước rồi xuống tới ngực pho tượng gióng. Mặc dù vậy, pho tượng gióng vẫn còn cử động. Không Hải bèn niệm Đà La Ni một lần nữa, tức thì pho tượng gióng khựng lại rồi đổ vật ra bất động sau khi đi được một hai bước. Hồi sóng một thoáng im lặng, rồi những tiếng tán thưởng dậy lên từ trong đám người đứng xem. Giỏi quá, Không Hải, đại hầu. Người đầu tiên chạy đến là Giật Thế, theo sau là Liễu Tông Nguyên, Bạch Lạc Thiên, Trương Ngàn Cao, rồi đến từ Văn Cường vẫn theo dõi diễn biến từ xa cho đến lúc này. Nằm trước dịch vẫn đứng ở vòng ngoài để cảnh giới theo lệnh của Không Hải. Khi mọi người đã tề tựu đông đủ, Không Hải nói: này đại hầu, phiền anh mang cho tôi một pho tượng gióng ở đằng kia đến đây được không? Chuyện vặt ấy mà. Đại hầu đi đến bên miệng hố, vang một bức tượng gióng đào được lúc ban ngày đến. Này Không Hải, cậu định làm gì vậy? Giờ thấy hỏi Không Hải, mặt căng ra vì tò mò. Cậu sẽ biết ngay thôi. Không Hải không trả lời thẳng vào câu hỏi của Giật Thế. Không Hải lệnh cho đại hầu xếp ba bức tượng gióng nằm song song trên mặt đất, một bức đào lên từ ban ngày và hai bức vừa chui ra từ lòng đất khi nãy. Bây giờ thưa các vị, Không Hải thích thú liền khắp lượt tất cả mọi người rồi tiếp. Trong ba bức tượng gióng đang được xếp ở đây, có hai bức không phải được chôn từ đầu trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng đế. Hai bức đó chính là hai bức mà đại hầu vừa đập vỡ. Chúng khác nhau như thế nào hả Không Hải? Tớ sắp giải thích đây, Giật Thế. Không Hải cầm lấy cuốc. Đại hầu, mang đuốc cho tôi được không? Đại hầu lấy một cành cây đã bén lửa trong bó đuốc, đem tới soi lên những bức tượng gióng. Trước tiên mời các vị xem cây này. Không Hải vừa nói dứt lời liền bổ bừa một nhát cuốc xuống bức tượng gióng còn lành lặn. Lê cuông trúng vào phần bụng, tạo thành một lỗ thủng trống hoác. Các vị thấy sao? Không Hải hỏi. Liễu Tông Nguyên nhoài người ra trước để ngó vào. Chẳng hiểu, Giật Thế nói. Nhìn kỹ sẽ thấy. Thôi nào Không Hải, cậu nói luôn ra đi, đừng làm ra vẻ nữa. Giật Thế nói với Không Hải, mặt đã hơi đỏ bừng. Bức tượng này làm rất khéo, tuy nhiên cấu tạo của nó chỉ là một bức tượng gióng thông thường. Không Hải cúi xuống bức tượng gióng mà mình vừa đập thủng, cầm một mảnh vỡ lên và đưa cho mọi người. Nhưng bức này thì khác. Không Hải nhặt một mảnh vỡ của bức tượng gióng bị đại hầu quật ngã lúc nãy đưa cho Liễu Tông Nguyên. Ra là vậy, đúng là khác nhau thật. Liễu Tông Nguyên gật gù. Ngay lập tức, những người khác liền vây lấy Liễu Tông Nguyên. Họ nhòm vào thứ trên tay Liễu Tông Nguyên, rồi cũng gật gù. Đúng thật, khác nhau thật. Mặt trong của mảnh vỡ trên tay Liễu Tông Nguyên được dán kín bởi thứ gì đó màu đen. Có lẽ khác ở chỗ này, Liễu Tông Nguyên nói. Ông tình lắm. Đây rốt cuộc là cái gì? Liễu Tông Nguyên chỉ vào mớ màu đen hỏi. Đây là tóc. Tóc? Phải, có lẽ là tóc phụ nữ. Tóc được dán kín bên trong hai bức tượng gióng này. Để làm gì? Để điều khiển. Điều khiển gì? Những bức tượng gióng này, các vị đã thấy chúng vừa chuyển động phải không? Không Hải lại cúi xuống hai bức tượng gióng lúc nãy, đặt cánh tay của chúng lên. Các vị xem, đây là khớp khỉu tay, nó có thể cử động được. Không hài nắm chặt cánh tay đó rồi lắc chỗ khớp nối, quả nhiên cánh tay đó cử động được là nhờ chỗ khớp nối này. Các vị xem tiếp cái này. Không hài chỉ vào phần ngực của bức tượng gióng không đầu đang nằm ngửa, trên đó còn những nét vẽ kiểu như hoa văn. Đó là gì? Bạch Lạc Thiên hỏi. Thần chú của ngoại quốc, đây chắc hẳn là chữ hồ. Không hài nói rồi nhìn sang đại hầu. Khi lời cầu nguyện của chúng ta đầy khắp, các linh hồn sẽ trú ngụ vào đây. Ý nghĩa của nó là như vậy. Đại hầu nói. Đại hầu, anh lật sấp cái này cho ta được chứ? Ý lời không hài, đại hầu lật bức tượng gióng không đầu sang tư thế nằm sấp. Hay nhìn chỗ này. Không hài chỉ vào lưng bức tượng gióng. Ồ! Không chỉ riêng Liễu Tông Nguyên mà Giật Thế và Bạch Lạc Thiên đều ổ lên, bởi lẽ ai cũng đọc được những gì viết trên đó. Chính xác thì có ba chữ Hán được khắc tại chỗ không hài chỉ tay. Linh, túc, động. Đó là gì? Liễu Tông Nguyên hỏi. Là chú. Văn chú. Để sức mạnh của linh hồn chú ngụ vào bức tượng gióng và khiến nó chuyển động. Bức tượng gióng có thể chuyển động nhờ chú này sao? Thường thì nó chỉ có thể làm cho một tờ giấy chuyển động được mà thôi. Đừng nếu như đặt trong một sự bày bố quy mô đến thế này thì... Sự bày bố nào? Một phép chú khổng lồ đã được bày bố khắp vùng lăng mộ này. Người ta có thể lợi dụng phép chú ấy. Ồ! Có hàng ngàn, hàng vạn bức tượng gióng được chôn bên dưới mặt đất này. Nếu chôn những bức tượng gióng có hình dáng tương tự xen kẽ vào đó, chúng sẽ liên tục nhận được sức mạnh của chú và cuối cùng sẽ mang trong mình sức mạnh ghê gớm của chú. Nghĩa là hai bức tượng gióng này chỉ mới được làm ra gần đây thôi. Tại sao lại phải chôn những bức tượng này xuống sau và khiến chúng chuyển động? Chà, điều đó thì quả thật đến tôi cũng không rõ. Nhưng sẽ có cách để biết thôi. Có cách để biết ư? Phải. Bằng cách nào? Hỏi thử. Hỏi ai? Thì hỏi vị đang ở đằng kia kìa. Không hài nói rồi ngoảnh đầu về phía sau. Thế nào thưa ngài? Tại sao ngài lại làm việc này? Hết hồi 6.